bị người khác tố đưa bạn gái ngoài ngành giải trí đi xem biểu diễn ca nhạc, còn có cả ảnh đăng trên báo nữa. Những tin tức thế này trong làng giải trí ngày nào cũng có. Sở dĩ Mạc Hứng Vãn cảm thấy thú vị là vì nhìn thấy khuôn mặt của cô bạn gái bí mật kia rất quen. Cô bắt đầu lục tìm trong ký ức, đột nhiên sực nhớ ra cô gái bí mật này chính là người đi xem mặt cùng Mạc Bác hôm trước. Cô đưa tờ báo lại gần soi xét kỹ càng. Anh chàng nghệ sĩ mới kia trông rất đẹp trai, khuôn mặt còn sắc nét hơn cả con gái, gần đây được rất nhiều fan hâm mộ. Mạc Bác so với chàng thanh niên này đúng là chẳng thể nào theo kịp. Không muốn thừa nhận, nhưng đích thực là Mạc Hứng Vãn cảm thấy vui mừng trước nỗi đau của anh. Vị Mạc thiếu gia này không phải điểm gì cũng hơn người cả. Cậu nghệ sĩ mới tên Phan Dĩ Luân này không giống như những nghệ sĩ mới khác, gần đây đột nhiên nổi tiếng rất nhanh chóng, nhưng thái độ với các điều khoản hợp đồng đưa đến đều rất bất cần, không xem bất cứ điều khoản nào khác trong hợp đồng ngoại trừ thời hạn thanh toán cát xê. Vũ Chính rất coi trọng Phan Dĩ Luân, còn mời hẳn Kinh, chuyên gia dẫn dắt minh tinh đẳng cấp nổi tiếng trong nghề để hướng dẫn cậu ta. Kinh vừa nhìn thấy Phan Dĩ Luân liền tỏ thái độ bất lực tỏng tâm, quay sang nói với Vũ Chính: đứa trẻ này hoàn toàn không có ham muốn trở thành minh tinh nổi tiếng. Có lẽ chính vì lời nhận xét của Kinh với Phan Dĩ Luân mà Mạc Hứng Vãn phải đích thân theo sát lịch trình ký kết của cậu ta. Mỗi điều khoản đều giải thích cặn kẽ. Phan Dĩ Luân lúc nào cũng chỉ nói một câu: đều ok hết, em không có ý kiến gì. Cậu ta hoàn toàn không có chút yêu cầu nào với công việc. Châu Nam sau khi hỏi han được thông tin liền nói với cô: mẹ của Dĩ Luân đang chờ để thay thận, bố cậu ấy mất sớm, gia đình đơn thân đúng là không dễ dàng gì. Mạc Hứng Vãn cũng là một người mẹ đơn thân, nghe vậy liền cảm thấy vô cùng xúc động. Ở nhà, Mạc Phi quậy tới mức ướt đẫm mồ hôi, lúc này đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Vừa nhìn thấy cô bước vào cửa, liền hớn ha hớn hở kéo cô ngồi lên ghế, thần thần bí bí lấy một chiếc bình trong tủ lạnh ra: mẹ ơi, mẹ uống đi. Bảo bối, con lại nghịch ngợm cái gì thế? Khuôn mặt Mạc Phi hiện rõ vẻ đắc ý, nhất thời đợi cô phải uống hết mới chịu thôi. Thì ra đây là nước cam, bên trong còn có cả tép cam, không giống như thứ nước mua trong siêu thị. Mạc Hứng Vãn chợt hiểu ra sự tình. Nước cam con tự vắt sao? Mạc Phi gật gật đầu, mỉm cười vui vẻ. Hôm nay con đã tự động não nghĩ ra cách này đấy. Nhà mình còn bao nhiêu là cam ăn không hết, con lột vỏ rồi vắt nước ra. Bao nhiêu quả mà chỉ được có mỗi một bình nước cam này thôi đấy. Mẹ à, mẹ đi làm vất vả mà. Mạc Hứng Vãn vuốt mái tóc Mạc Phi, mái tóc thằng bé vừa mềm vừa mượt. Cái này cũng được di truyền từ Mạc Bác, không giống như cô, tóc tai khô cứng, một năm phải ép đến vài lần. Mạc Phi của cô cũng chẳng kém cạnh gì khi đem so sánh với đứa con hiếu thuận Phan Dĩ Luân nọ. Mạc Hứng Vãn vô cùng mãn nguyện, nên tất cả mọi mệt mỏi trong công việc cũng tự nhiên tan biến hết cả. Mạc Phi lại tiếp tục nói với cô: mẹ ơi, mỗi ngày con có thể đá bóng 2 tiếng đồng hồ được không? Con nhất định sẽ về nhà làm bài tập trước 4 giờ và làm hết bài tập hè cô giao. Lại là một chiêu thức của bọn trẻ, khiến cho Mạc Hứng Vãn vừa mới mãn nguyện, mãn lòng mắt giả vì đứa con hiếu thuận chẳng thể nào đắn đo thêm nhiều, ngay tức khắc gật đầu đồng ý. Mạc Phi nhảy lên gieo hò sung sướng. Gần đây chuyện hẹn hò yêu đương của Mạc Bắc không được thuận lợi cho lắm. Cô gái kia luôn tỏ ra tâm sự trùng trùng, không giống như đang tình cảm cho anh. Sự tích cực của mẹ anh với cô gái nọ hoàn toàn vượt qua cả hai người trong cuộc. Điều này tạo nên áp lực rất lớn cho họ. Mẹ anh ngày càng cau nhau nhiều, làm anh cảm thấy vô cùng phiền não. Vu Trực hẹn anh đi uống rượu rồi khuyên giải: có áp lực thì mới có động lực, mình cũng chẳng phải đã có động lực làm mới tìm được người thích hợp hay sao? Cậu cứ ở đó mà nói lời bâng quơ đi. Vu Trực nhìn anh với vẻ mặt hết sức gian tà: cậu hãy tìm cho mình một cô bạn gái tốt nhất đi, đừng có lúc nào cũng trưng bộ mặt táo bón đi khắp nơi, hoàn toàn gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người đàn ông đấy. Mạc Bác suýt chút nữa là xắn tay áo lên đánh cho Vu Trực một trận. May mà lúc đó di động của anh bỗng reo lên, kịp thời cứu Vu Trực thoát khỏi một phen nguy khốn. Số máy gọi đến là của nhà máy điện khí mà gần đây anh làm cố vấn. Bên đó vừa xảy ra chút chuyện, anh liền bỏ Vu Trực vô công rồi nghỉ lại, lập tức chạy đến chỗ làm. Sự việc phát sinh khá đột ngột, nhà máy điện khí thông qua chính quyền khu vực thu mua một khu đất để làm công xưởng. Mảnh đất này là một ngôi trường tiểu học, bởi vì xung quanh nó có quá nhiều công trường bụi bặm,